người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, ngồi một chút Hokage vị trí. Sáng sớm Iwichi cố ý sớm một chút bắt đầu. Đem gian phòng quét dọn sạch sẽ. Sau đó đi ra ngoài. Lần này Iwichi không phải cái cuối cùng tới, mà là cái thứ nhất. Chờ đợi mình tiểu đội tập hợp hoàn tất. Mới một ngày nhiệm vụ lại bắt đầu. Mỗi ngày lựa chọn đã mở ra. Mời lựa chọn. 1. Xuất sắc hoàn thành Jinin nhiệm vụ. Ban thưởng thủy độn. Suidanya. Đệ nhị Hokage nhẫn thuật. Uy lực to lớn. Từ trong miệng phun ra cột nước hình thành thủy nhẫn. Ngay cả thần thụ gốc đều có thể tùy ý chặt đứt. 2. Tại nhiệm vụ bên trong lười biếng. Ban thưởng phong độn. Ripusou. Thông qua vỗ tay đem phong áp co lại thành cuồng bạo Ripepeu. Có thể tùy tiện đem người bắn bay ra ngoài. Phong độn cùng thủy độn. Đó căn bản không cần tuyển. Bận rộn cho tới chưa? Iwichi cùng Futa cùng Asuto ba người. Cực kỳ xuất sắc hoàn thành. Trợ giúp Konoha Obasan thanh trừ đình viện cỏ dại nhiệm vụ. Thậm chí còn thuận tiện đem sân nhỏ quét sạch sẽ. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thủy độn. Suidanya, hôm nay cũng chỉ có như thế một cái nhiệm vụ. Tựa hồ là đệ tam bắt chuyện qua. Lại hoặc là nhiệm vụ không thể làm quá nhiều. Để tránh những tiểu đội khác không có nhiệm vụ tiếp. Giữa trưa Iwichi cùng Futa. Asuto đơn giản nếm qua cơm chưa? Lần trước đã cự tuyệt. Lần này người khác lại mời vậy thì có chút quá tránh sang người ngàn dặm. Cơm chưa kết thúc. Iwichi cần phải đi đệ tam nơi đó. Cùng Futa, Asuto cáo biệt. Sau đó tại Jonin Kazunari dẫn đầu dưới. Đi hướng đệ tam văn phòng. Hokage văn phòng. Iwichi đã sớm muốn đến thử xem có thể hay không phát động hệ thống đặc thù phần thưởng. Hiện tại rốt cục có cơ hội. Đẩy ra đệ tam văn phòng đại môn. Vẫn còn bận rộn lấy đệ tam. Trên bàn công tác trưng bày đã nhanh muốn mát rơi tiện lợi. Kazunari mang theo Iwichi đi vào. Cung kính cho cúi đầu đối đệ tam nhỏ giọng nói xong, đệ tam đại nhân. Iwichi tới. À, chờ ta một chút. Iwichi đang tại chằm chằm vào hệ thống giao diện. Đột nhiên, kiểm tra chủ ký sinh đến đặc thù địa điểm. Hokage văn phòng. Mời lựa chọn. 1. Ngồi một chút Hokage vị trí. Ban thưởng hỏa thuộc tính chakra. Cùng hỏa độn ngẫu nhiên nhẫn thuật 3 phần. 2. Bốn phía nhìn xem. Ban thưởng chakra lượng tăng lên gấp đôi. 3. Đứng tại chỗ bất động. Ban thưởng Konoha lưu kiếm thuật. Mikazuki no Mai. Quả nhiên phát động. Chỉ bất quá ban thưởng so ra kém Trung Yên Chi Cốc. Cũng so ra kém Hokage Nham. Nhưng cũng xem là không tệ. Bất quá. Iwichi nhìn qua tuyển hạng 1. Ngồi một chút Hokage vị trí. Cái này. Đệ tam nhẹ nhàng đem văn kiện trong tay đem thả xuống. Nhìn xem Iwichi, thật có lỗi để cho ngươi chờ lâu Iwichi. Nói xong liền đứng dậy, Kazunari ngươi. Có thể đi, Iwichi đi theo ta. Kazunari nhẹ gật đầu, chậm rãi rời khỏi Hokage văn phòng. Trước khi đi nhìn thoáng qua Iwichi, quả nhiên bị đệ tam đại nhân nhìn trúng. Ba loại thuộc tính chakra. Có lẽ bị đệ tam đại nhân trực tiếp thu làm thổ đồ đệ cũng không nhất định. Tại Kazunari rời đi về sau. Đệ tam quay người chuẩn bị từ một cánh cửa khác đi ra ngoài. Nhưng mà Iwichi lại không có theo tới. Hắn quay đầu nhìn qua Iwichi, thế nào? Đệ tam đại nhân, ta có thể ngồi một chút Hokage vị trí A. Hokage vị trí. Đệ tam thuận Iwichi con mắt nhìn một chút chỗ ngồi của mình. Sửng sốt một giây sau, đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha. Iwichi muốn đi thử một chút đương nhiên có thể. Đi thôi thử một chút a. Iwichi nhanh chóng đi đến vị trí bên trên, đặt mông ngồi xuống. Hokage vị trí thật đúng là không có gì khác biệt. Đứng dậy, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hỏa thuộc tính chakra. Hỏa độn, Karyu no Jutsu. Hỏa độn, Gokakyu no Jutsu. Hỏa độn, Hausenka no Jutsu, ba cái hỏa độn, tăng thêm hỏa thuộc tính chakra. hiện tại chính mình là 4 thuộc tính chakra, còn kém sau cùng lôi cùng âm dương. Iwichi đứng lên nụ cười trên mặt, tại đệ tam xem ra rất là hài lòng. Hiện tại cho dù không cần hỏi cũng biết, Iwichi mặc dù có chút bí mật nhưng mục tiêu của hắn hiển nhiên cũng là muốn trở thành Hokage. Điểm này tại đệ tam trong lòng rất thêm điểm, cố gắng lời nói, ngươi có lẽ có một ngày sẽ ngồi lên Hokage vị trí. Iwichi cúi đầu nhìn thoáng qua sau lưng Hokage. Chi vị, ta sẽ cố gắng. Tốt, cùng ta đến đây đi. Iwichi yên lặng đuổi theo đệ tam. Đệ tam hôm nay tới tìm mình làm cái gì? Chẳng mấy chốc sẽ công bố. Từ một cánh cửa khác ra ngoài. Tại sao phải cố ý đi cánh cửa này? Iwichi không minh bạch. Đệ tam mang theo Iwichi rời đi Hokage cao ốc. Đi vào cái nào đó bị vây quấn lên to lớn đất trống chỗ. Thoạt nhìn nơi này giống như là cái nào đó sân luyện tập. Trong sân có rất nhiều cọc gỗ, mộc nhân loại hình. Trước kia ta chính là ở chỗ này luyện tập nhẫn thuật. Đệ tam nhìn qua trong sân cái kia đã nhanh muốn mục nát cọc gỗ cười cười. Iwichi, ta hôm qua nói qua. Thiên phú của ngươi không nên cứ như vậy bị lãng phí. Cho nên hôm nay mang ngươi tới là muốn dạy ngươi một chút nhẫn thuật. Ngươi có được 3 loại thuộc tính chakra. Nếu như không học tập một chút nhẫn thuật vậy liền lãng phí thiên phú. Ngươi chakra thuộc tính là thủy, thổ, phong. Cái này 3 loại thuộc tính nhẫn thuật ngươi cũng có thể học được đồng thời sử dụng. Ngươi muốn học cái gì nhẫn thuật? Dạy mình nhẫn thuật. Bình thường bình dân ninja thế nhưng là không có cơ hội cùng đường tắt học cái gì nhẫn thuật. Đây là tại thu mua lòng người. Bất quá Iwichi còn không có không thông qua hệ thống tình huống dưới chính mình học tập nhẫn thuật. Mình có thể học được a? Nghĩ nghĩ Iwichi mở miệng thủy độn. Thủy độn a? Đệ tam hé mắt, như vậy ta liền dạy ngươi thủy độn cơ sở nhẫn thuật. Mizurappa, tốt, cái này nhẫn thuật Iwichi đã sẽ. Hơn nữa còn là cao cấp. Hiện tại chỉ cần tùy tiện kết vóc dáng chi ấn liền có thể phóng ra. Iwichi nhìn xem đệ tam, ánh mắt bên trong biến hóa rất nhỏ. Cảm giác có chút không đúng. Dạy mình nhẫn thuật cũng là một loại nào đó thăm dò a? Thăm dò cái gì? Thăm dò mình có thể hay không cái này nhẫn thuật. Đệ tam chẳng lẽ biết mình sẽ. Mình nhưng chỉ ở Trung Yên chi cốc luyện tập. Nước của hắn tinh cầu thấy được xa như vậy. Bất quá chứa không có học qua. Iwichi cũng không dám hứa chắc tại ninja tiến sĩ trước mặt không lộ hãm. Dù sao một cái nhẫn thuật sẽ vẫn là sẽ không. Đệ tam hẳn là không đến mức nhìn không ra a. Đệ tam đại nhân, cái này nhẫn thuật ta đã sẽ. Sẽ, vậy ngươi cho phóng thích một lần cho ta xem một chút. Ta có thể cho ngươi chỉ đạo một cái. Liền không hỏi làm sao tới sao. Iwichi sửng sốt một chút chợt cười một tiếng. Đã đệ tam không hỏi, mình cũng không cần muốn cớ gì. Đưa tay, Iwichi chỉ kết một cái đơn giản tử chi ấn. Thủy độn, Mizurappa, bá. Một đạo nước chảy trong nháy mắt trùng kích mà ra. Trước mắt cách đó không xa hơn 10 cái cọc gỗ. Trong nháy mắt bị dòng nước đánh thẳng vào. Hướng phía nơi xa va chạm mà đi. Đệ tam chằm chằm vào Iwichi tay, một cái ấn. Liền có thể tại không có nước địa phương thả ra loại uy lực này thủy độn. Đứa bé này chakra lượng. Quả nhiên cùng Kakashi nói đồng dạng 10 phần khổng lồ. Senju nhất tộc thể chất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.